Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, sắp bảo tàu. Đã hỏi thăm qua, quảng bá tháp từ 3 ngày trước, liền bắt đầu lấy sửa sang làm lý do phong tỏa xung quanh. Cấm chỉ bất luận kẻ nào viên xuất nhập, Lily nhíu mày nói xong, Ikiyo một bên nghe. Một bên sắc mặt lại trở nên lạnh mấy phần. A, bất kể là ai, đều phải chết, chuẩn bị cưỡng ép phá vây đi. Ta cũng không muốn cùng bọn hắn bút tích, mặc kệ bọn hắn có mục đích gì. Gặp được ta, cũng chỉ có chết. Ikiyo càng nói, thanh âm càng lạnh, là đâu, Lily cũng rất sinh khí. Không bằng, Lily trực tiếp đem quảng bá tháp nổ cái vỡ nát. Lily cũng mắt lạnh nhìn quảng bá tháp nói ra. Không, Samantha hiện tại còn không cách nào xác định vị trí. Vạn nhất đem Samantha ngộ thương sẽ không tốt. Ikiyo lắc đầu nói xong. Lily nghe nói nhẹ gật đầu. Kỳ quái mắt nhìn Ikiyo. Lily cùng Ikiyo nhiều khi đều có thể tâm ý tương thông. Cho nên, tự nhiên đã nhìn ra. Ikiyo đối Samantha đổi mới, không còn là đối đãi một cái đồ chơi thái độ, cùng Sabrina, Erika, Lorelai, chờ đã, thái độ hoàn toàn không giống. Nói cách khác, tại Lily xem ra, Ikiyo đã thích Samantha, Lily cũng không biết nên nói như thế nào. Ghen ghét, một chút xíu đi, càng nhiều hơn chính là lạnh nhạt a. Dù sao, hiện tại Lily cũng coi như thả rộng lòng thái. Chỉ cần có thể bồi tiếp Ikiyo, liền đã thỏa mãn. Đi thôi, Lily, người cũng không cần biến về bản thể. Goldenrod City con mắt nhiều lắm. Xem trước một chút Greninja bọn chúng có thể giải quyết không? Ikiyo nói xong, liền hướng quảng bá tháp đi đến. Bất quá, Ikiyo cũng không có quá nhiều lòng tin. Chủ yếu liền là Samantha có 4 chỉ chuẩn thiên vương Pokemon A. Đều có thể gặp được nguy hiểm. Như vậy tất nhiên, hơn 50 cấp Greninja bọn chúng. Rất khó giải quyết chuyện này. Đến lúc đó, Tám Thành muốn kiểm tra Mewtwo. Bất quá, lần này đi ra. Còn đặc biệt đem Golly Support cùng Pichu. Đều lưu tại sân huấn luyện bên trong. Dù sao bọn chúng cũng chưa có xếp hạng công dụng, liền dứt khoát huấn luyện được. Lily biết, bất quá, coi như không biến về bản thể, Lily cũng có thể giết người đâu. Hằng đại nhân, có một vị thanh niên cùng một vị nữ bộc, đột nhập tiến quảng bá tháp. Một cái màu đen chế phục nam tử, đối màu vàng đầu đinh nam tử cúi đầu nói ra. A, chút chuyện nhỏ này thì không cần nói. Chờ hắn tiến vào quảng bá trong tháp, trực tiếp cầm xuống chính là, Hằng không nhịn được phất tay nói xong, là, bất quá, Hằng đại nhân, bên ngoài phong tỏa thành viên, giống như bị bọn hắn mê đi một bộ phận, ta không phải mới nói, chút chuyện nhỏ này liền đừng nói nữa, choáng liền choáng, tìm người khác trước bổ sung đi lên, chờ bọn hắn tỉnh lại liền tiếp tục. Hằng lần nữa không nhịn được đánh gãy nam tử. Sau đó, Hằng tựa như nhớ tới cái gì. Vội vàng mở miệng nói ra, những cái kia, Rattata, nhóm. Còn không tìm được sao? Hằng đại nhân, chỉ cần lại có mấy giờ. Tất nhiên tìm tới bọn hắn. Hiện tại đã xác định là, bọn hắn chẳng những không có chạy ra quảng bá tháp. Với lại, còn trong lòng đất 1-3 tầng bên trong. Bởi vì không thể chế tạo ra quá động tĩnh lớn, cho nên điều tra tương đối chậm. Điểm ấy, chắc hẳn đối phương cũng giống như nhau. Không phải nhất định sẽ bị chúng ta vây quanh. Với lại có điện, đừng nói nữa. Lải nhải, tranh thủ thời gian tìm cho ta đi. Hằng lại một lần đánh gãy nam tử. Là, nam tử cúi đầu liền đi ra phía ngoài. Chờ một chút, Hằng vội vàng ngoác nói ra. Hằng đại nhân, nam tử nghi hoặc nhìn Hằng, đã thí nghiệm xong chưa? Nếu như liên thông quảng bá, có thể có bao nhiêu người nghe đến? cái này trước mắt còn không xác định. Bất quá, chúng ta có thể nói là tổ chức một cái hoạt động. Một cái rút thưởng hoạt động, chỉ cần tại đặc biệt thời gian, nghe đài quảng bá, liền có cơ hội trúng giải thưởng lớn. A, không sai, không sai, người cái này ý kiến hay a, ý kiến hay, nếu như vậy, đến lúc đó, đây coi là cái gì? Một bầy kiến hôi chiếm cứ quảng bá đài, quảng bá tháp, Ikiyo một mặt quỷ dị lầm bầm. Lúc này, Ikiyo cùng Lily đều đã từ cửa chính tiến vào quảng bá trong tháp. Thật sự là quá vượt quá Ikiyo dự liệu. Dọc theo con đường này, ngoại trừ mấy người mặc cảnh vệ phục sức nam tử, cáo chi lấy bởi vì sửa sang, phong tỏa xung quanh loại hình, lại không có những người khác, thậm chí một cái Pokemon đều không có. Mà những người kia, tất cả đều bị Lily ở phía xa liền dùng siêu năng lực đánh ngất xỉu. Chủ yếu là tại Goldenrod City trên đường cái phụ cận, giết người cái gì khẳng định không tốt. Đến lúc đó dẫn tới quá nhiều cảnh sát cái gì, vạn nhất những cái kia sâu kiến chó cùng rứt dậu, đem Samantha đặt vào hiểm cảnh nữa nha. Đương nhiên, đánh ngất xỉu cái gì, nói không chừng cũng sẽ dẫn tới cảnh sát, chỉ là khẳng định không có giết người đến kích thích, tới cũng nhanh, dạng này là đủ rồi, đầy đủ tranh thủ thời gian, tốt cứu vớt ra Samantha. T. A. Lily đột nhiên ôm đầu nhẹ giọng kêu to lấy. Lily, thế nào? Ikiyo đỡ lấy Lily, vội vàng kêu to, sắc mặt có chút khẩn trương. Cái này cũng không trách. Ikiyo lo lắng nhất cũng chỉ có Lily à. Lily thì tại Ikiyo trong ngực, ôm đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Lily. Lily đầu hơi choáng váng hồ hồ, có đau một chút, choáng. Ikiyo một mặt khẩn trương, lo lắng nói ra, đau đầu. Ta, chúng ta về trước đi. Về trước đi nhìn kỹ hắn nói. Tại Ikiyo xem ra, Samantha mặc dù trọng yếu, nhưng là tuyệt đối không có Lily tới trọng yếu a. Nếu như Lily xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Ikiyo sợ là muốn cả một đời đều đắm chìm trong hối hận bên trong. Không, giống như có âm thanh. Thanh âm truyền lại đến trong đầu. Đau đầu, khó chịu, Lily nhíu mày lầm bầm. Đăng đăng đăng, đăng đăng đăng. Nhưng vào lúc này, một tầng trong đại sảnh, đột nhiên chạy vào hơn 20 người nam tử. Ha ha ha, nha a, người xâm nhập lại là cái trẻ tuổi bé con, cùng một cái tiểu nữ bộc. Bên trong một cái dẫn đầu nam tử nhếch miệng cười. Chậc chậc chậc. Đội trưởng, ngươi nhìn, cái kia nữ bộc, dáng dấp, tốt là xinh đẹp a. Một cái hơi mập nam tử chảy nước bọt nói xong. Bất quá, giống như ngã bệnh đâu thật tốt. Ốm nút thuộc tính nha, cũng là manh điểm a. Chính là, cũng không biết có thể tiếp nhận mấy người a. Một cái khác nam tử cũng chảy nước bọt nói ra. Đừng nói nữa. Nhanh lên cầm xuống đi, đợi lát nữa ta tới trước, các ngươi về sau từ từ sẽ đến đi, hy vọng không cần chết sớm như thế. Đội trưởng kia cũng con mắt lóe ánh sáng nhìn xem Lily. Ikiyo nghe mấy tên nam tử, trong mắt hỏa diễm không ngừng toát ra, nguyên bản Lily liền bị không biết mua nguyên nhân cho biến thành dạng này. Để Ikiyo hết sức phẫn nộ, bây giờ tốt chứ. Còn có một đám tạp ngư, ở trước mặt mình nói xong nhục nhã Lily, này lại Ikiyo thế nhưng là sắp bảo tàu. Đi, Ikiyo lên cơn giận dữ ném ra bốn cái Pokebo, cát tương đương giống Greninja, Charizard, Ogren, Salomon sau khi ra ngoài, từng cái đối mấy tên nam tử gầm thét, ngưng tụ chiêu thức, chỉ là, giống, móc lửng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.